Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1355, chương 1355. Động tác cấp tốc, Simon cuối tuần chạy tới San Francisco cùng Jeff Bezos các loại Egrid mấy vị cao tầng hiệp đàm. Chia tách Trung Quốc nghiệp vụ sự tình coi như thuận lợi. Dị nghị đương nhiên không thiếu. 1,2 tỷ nhân khẩu thị trường. Internet người sử dụng tăng trưởng mắt trần có thể thấy. Mà lại Westeros hệ thống còn tại Trung Quốc có tương đương thâm hậu bố cục. Chợt nghe xong muốn chủ động từ bỏ. Người nào đều khó có khả năng lập tức tiếp nhận. Bởi vậy Simon rất là lãng phí miệng lưỡi một phen. Thực, chủ yếu vẫn là loại này rút khỏi cũng không phải là hoàn toàn từ bỏ. Mà chính là đem Egrid tự chủ khống chế công ty chuyển thành cầm cố điều khiển. Đại bộ phận lợi ích vẫn như cũ bị giữ lại. Bên cạnh đó còn phần mềm cùng nghề phục vụ vụ. Này mới khiến mọi người phản đối với không phải kịch liệt như vậy. Mặt khác, đây cũng là một lần diễn tập. Mô phỏng chia tách toàn bộ Egrid một lần tiểu hình diễn tập. Theo Internet sản nghiệp lặng yên khôi phục. Chủ động đối Egrid tiến hành chia tách để tránh công ty này quá đuôi to khó vẫy. Dần dần được xếp vào nhật trình. Simon lúc đầu cân nhắc là bị động chia tách, cũng là bốc lên liên bang lãnh đạo phản lũng đoạn điều tra. Sau đó tại Washington áp lực phía dưới, bị bắt buộc đối Egrid tiến hành phá giải. Trình độ nào đó, cái này có thể rất hữu hiệu địa làm dịu Westeros hệ thống cùng Washington lãnh đạo ở giữa lạn. Đang đối đầu, theo thời gian chuyển giới, lúc đầu ý nghĩ khó tránh khỏi cải biến. Người bản tính là tham lam. Đây là Yuki bởi vì quyết định từ người khống chế chính phủ, tự nhiên cũng không thể tránh né hội được một tấc lại muốn tiến một thước. Nếu như Washington hướng Westeros hệ thống tạo áp lực, thành công thúc đẩy Simon bị bắt buộc chia tách Egrid. Như vậy, làm ra loại này hiệu suất chính phủ đoàn đội tất nhiên thu hoạch tương đối lớn danh vọng. Tiến tới lôi kéo càng nhiều phiếu bầu, thu hoạch được càng cao tỷ lệ ủng hộ. Quả thực rất nhiều chỗ tốt, mắt thấy có loại này chỗ tốt, Westeros hệ thống lại là như thế, mềm yếu. Người nào dám cam đoan hắn chính khách không biết bắt trước làm theo. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên địa nhào lên. Đến thời điểm, tao ngộ dây dưa có lẽ thì không chỉ là Egrid, Daenerys, Cersei tư bản, Cisco, America gạch dưới online các loại Westeros hệ thống bá chủ. Đều sẽ trở thành bia ngắm. Ai để ngươi mềm yếu đâu. Bởi vậy Simon quyết định vẫn là thời cơ thích hợp chủ động đối Egrid tiến hành chia tách. Trừ thảo luận bóc ra Trung Quốc nghiệp vụ, Simon cuối tuần này còn chú ý một chút sát nhập Instagram tiến độ. Đi qua một đoạn thời gian, đây cũng là mới khoa học kỹ thuật vòng tròn bên trong có thụ chú mục một lần sát nhập thôn tính. May ra trong lúc đó còn phát sinh Hoa Kỳ tập đoàn đồng thời mua người lữ hành tập đoàn cái này cùng nhau dạng quy mô to lớn sát nhập án, mới không cho Egrid đối Instagram thu mua lộ ra hạc giữa bầy gà. Hạng mục công khai về sau, vẫn là khó tránh khỏi dẫn phát một phen bàn tán sôi nổi. Bên trong thì bao quát một số đối Egrid dính líu lũng đoạn lo lắng. Cuối cùng hết thảy coi như thuận lợi. Mới khoa học kỹ thuật khôi phục bối cảnh phía dưới giá trị thị trường lần nữa đột phá 500 tỷ đại. Quan Egrid ăn hết 20 tỷ đô la Mỹ Instagram. Thể lượng so sánh mà nói. Tựa hồ cũng không phải là cái gì có thể cải biến ngành nghề bố cục sự tình. Huống chi, mọi người đều biết, Instagram vốn là Westeros hệ thống một viên. Egrid cũng từ vừa mới bắt đầu cũng là Instagram cổ đông kiêm trọng yếu hợp tác đồng bọn. Bên trong so sánh gây người chú ý một cái đường viên. Cũng là cùng Simon tương quan một đám nữ nhân thành công rút tiền đáng kể tiền tài cùng cổ phiếu từ. Đó lui ra, Hearst tập đoàn mấy năm trước khiêu chiến Westeros hệ thống thất bại thảm hại về sau. Dám đại quy mô nghị luận Simon Westeros đường viên truyền thông cũng không nhiều. Bởi vậy, loại này tin tức chỉ là tại rất quy mô nhỏ phạm vi bên trong truyền bá. Đối với vịnh khu bên này các nữ nhân, Simon lần này tới, nhận được tin tức chính là hai cái đại yêu tinh thành công mang thai, eo tinh cùng chân tinh. Ngược lại là C, D hai nữ lang cùng tiểu Jenny không có động tĩnh gì. Cái nào đó lần trước chạy mất trước nữ quản gia tự nhiên càng không đùa. Simon đối với cái này thái độ vẫn như cũ. Dù sao chính mình là sẽ không đích thân làm vú em. Mặt khác, không thành công mấy cái nữ nhân đương nhiên bất mãn. Cuối tuần này lại là một phen vất vả. Để Simon đối nào đó một số chuyện hứng thú đại giảm. Sau khi sự việc xảy ra lập tức quyết định ngưng chiến một tuần. Rời xa nữ sắc, Simon dự định trong một tháng quyết định chia tách bóc ra sự tình. Bên này làm ra quyết định, Trung Quốc bên kia lập tức bắt đầu chấp hành. Đơn giản tới nói, bước đầu tiên là chia tách. Egrid Trung Quốc đem chia tách vì cổng thông tin website, tức thời thông tin, phần mềm phục vụ, online thanh toán các loại mấy bộ phân. Mỗi người từ khác biệt đoàn đội chấp trưởng. Bên trong trừ phần mềm nghề phục vụ vụ vẫn như cũ giữ lại YWS. Trung Quốc, tên, hắn mấy cái đoàn đội đều sẽ thay đổi tên, chuyển thành so sánh Trung Quốc hóa loại kia. Mà lại, mang ra phân về sau. Cũng không phải là nói mỗi cái đoàn đội chỉ có thể kinh doanh tương ứng nghiệp vụ. Bên trong so sánh chung một cái, cũng là email. Mỗi cái đoàn đội đều có thể thu được email kỹ thuật trao quyền. Lại có là cổng thông tin website. Trừ tiếp quản lệ thuộc trực tiếp Egrid, Trung Quốc, cổng thông tin website nghiệp vụ đoàn đội. Hắn chia tách đi ra đoàn đội. Cũng có thể sau đó liên quan đến tương quan nghiệp vụ. Loại này chia tách cùng điều chỉnh. Dự tính đem duy trì liên tục một tháng thời gian. Lại sau đó, cũng là phát triển tự thân có thể kéo dài nghiệp vụ. Game online hoặc điện tử thương vụ. Simon lúc đầu nghĩ đến là game online. Bất quá, loại này quyết định truyền đến Trung Quốc. Ban công gần nước, ở vào Bắc Kinh điện tử thương vụ đoàn đội ở trong gầm trời online lập tức liền triển khai du thuyết. Hy vọng có thể thu hoạch được một bộ phận nghiệp vụ. Game online cùng điện tử thương vụ. Có thể nói là Trung Quốc vì Internet sản nghiệp hai đại doanh thu hạch tâm. Simon không có lý do nặng bên này nhẹ bên kia. Sau đó đáp ứng, ở trong gầm trời online rất nhanh khóa chặt Egrid Trung Quốc một bộ phận cổng thông tin website. Đoàn đội, xem như chỉ lấy đi một nửa, dùng cho tổ kiến chính mình ở trong gầm trời online môn hộ. Một nửa kia liền mang theo Egrid Trung Quốc cổng thông tin website cùng một chỗ. Kế hoạch thành lập khác bên ngoài một công ty, lại chính là... Dựa theo Simon không nên đem trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách sách lược. Tháo rời ra đại bộ phận đoàn đội sẽ còn chuyển ra Bắc Kinh. Đi tô hàng phía trên phổ biến sâu các loại thành thị đặt chân. Còn có một chút, tất cả những công ty này đều sẽ trước tiên ở Hồng Kông thiết lập một cái công ty mẹ. Lại hội tụ nhảy chuyển tới đăng ký tại Cayman quần đảo Egrid dưới cờ đầu tư cổ phần khống chế. Công ty Westerns hệ thống loại này đối với Trung Quốc còn tại mầm non kỳ Internet sản nghiệp có thể xưng động đất cấp đại động tác, rất nhanh gây nên người có quyết tâm chú ý. Cái thứ nhất làm ra phản ứng vẫn là Trung Quốc chính phủ. Bởi vì Simon đối Trung Quốc nhìn kỹ, làm mẫu dưới tác dụng, đi qua trong vài năm nước ngoài tư chảy vào tốc độ tăng lên rất nhiều. Cực lớn xúc tiến Trung Quốc phát triển kinh tế. Lần này Simon đột nhiên làm ra co vào động tác, rất khó nói có thể hay không cho một số người một số phụ diện tín hiệu. Rốt cuộc Đông Á khủng hoảng tài chính còn tại duy trì liên tục. Nếu như bởi vì những động tác này, dẫn đến Trung Quốc cũng xuất hiện đầu tư bên ngoài rút khỏi đại chiều. Vậy đơn giản là một tràng tai nạn. Bởi vậy, bên kia bờ đại dương bắt đầu chấp hành chia tách kế hoạch hai ngày sau. Một vị nào đó lão đại liền trực tiếp cùng Simon thông điện thoại. Thăm dò Simon làm ra những thứ này quyết định ý đồ. Simon cho ra lý do là bản thổ hóa sách lược. Mà lại, lần này chỉ là chia tách điều chỉnh. Chia thành tốp nhỏ. Trên thực tế, Egrid cũng không có lui ra. Bước đầu tiên chỉ là kế hoạch lấy ra mỗi cái đoàn đội 10% đến 20% cổ phần tiến hành tầng quản lý. Cầm cỗ. Dĩ nhiên không phải tặng không. Mỗi cái đoàn đội tầng quản lý tự mình gom góp tiền tài rót vào công ty. Lấy đạt tới lợi ích buộc chặt mục đích. Thời đại này người bình thường cũng không có khả năng có quá nhiều tiền. Bởi vậy Westeros hệ thống có thể giúp một tay dẫn tiến. Lấy tương ứng cổ quyền làm thế chân tiến hành vay. Simon trong điện thoại kiến nghị Trung Quốc phương diện có thể chủ động để tương ứng ngân hàng đẩy ra bồi dưỡng tính vay. Không miễn cưỡng, nếu như Trung Quốc không muốn ra số tiền kia, vẫn là Westeros hệ thống bên này phụ trách. Lão đại ngược lại là rất có bá lực, không chỉ có lập tức đáp ứng, còn thử dò xét Trung Quốc quốc tư có thể hay không trực tiếp tiến hành nhập cổ. Không truy cầu quyền khống chế loại kia, chỉ là thuần túy đầu tư. Simon không có đồng ý cũng không có cự tuyệt, chỉ là biểu thị, mỗi cái đoàn đội nhiều nhất để lại 20%. Tầng quản lý nếu như toàn bộ lấy đi, lần này thì không bàn nữa, nếu có thừa còn lại bộ phân. Hiển nhiên, sẽ không quá nhiều, khả năng chỉ là cái chữ số. Trung Quốc phương diện có thể tiếp nhận, bên kia cũng không có dị nghị. Mặt khác, đối mặt điều tra, Simon cũng không có giấu giếm chính mình bước kế tiếp bố cục. Dự định lấy điện tử thương vụ cùng game online làm chủ. Còn tốt có điện tử thương vụ lấy cớ này. Nghe đến game online, Simon cơ hồ có thể cảm nhận được đầu bên kia điện thoại lão đại tại nhíu mày. Rốt cuộc Trung Quốc vừa mới đẩy ra trò chơi máy cấm lệnh. Cả nước phạm vi bên trong càn quét hắc phòng trò chơi hành động đều còn tại duy trì liên tục. Lúc này thời điểm Simon muốn tại Trung Quốc làm game online sinh ý. Làm sao đều khó tránh khỏi làm cho lòng người sinh cảnh giác. Simon kiên nhẫn giải thích một phen. Trò chơi cùng điện ảnh, truyền hình một dạng, đều là thế giới cấp nghe nhìn giải trí thủ đoạn. Không có khả năng cấm tiệt. So sánh phòng trò chơi, game online rất dễ dàng đặt vào giám thị hệ thống. Chỉ cần thao tác thỏa đáng, cũng sẽ không sinh ra cái gì xã hội vấn đề. Quan trọng vẫn là giám thị. Simon tại chỗ hứa hẹn hội dựa theo phía Tây một số giám thị hình thức. Khai phát người vị thành niên bảo hộ hệ thống. Đồng thời còn kiến nghị Trung Quốc bên kia cần phải tăng cường tuyên truyền. Trọng điểm là gia trưởng tại thanh thiếu niên trầm mê trò chơi vấn đề phía trên giám sát vấn đề. Simon vẫn luôn có khuynh hướng thanh thiếu niên trầm mê trò chơi. Nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là gia trưởng giám sát bất lực. Rất nhiều thậm chí chủ động dung túng bỏ mặc. Một khi ra chuyện, lại không chút nào nghĩ lại tự thân. Toàn bộ đẩy đến trò chơi trên thân. Đây cũng là giở trò lưu manh. Đến mức so sánh hắc phòng trò chơi. Game online có thể cho lãnh đạo cung cấp đại bút thu thuế. Simon không có sách, nói nhiều tiền tục a. Bất quá muốn đến bên kia chính mình cũng có thể nghĩ rõ ràng. Trung Quốc về sau, Bắc Mỹ bên này cũng rất nhanh chú ý tới Ygritte tương quan động tác. Từ bản thị trường trước tiên làm ra phản ứng. Ygritte giá cổ phiếu tại phố Wall Nhật báo một phần tương quan đưa tin bài văn ra lò về sau. Cùng ngày giảm lớn 3,7%, Westeros hệ thống rất nhanh làm ra phản ứng. Kịp thời tại công khai phương diện làm ra giải thích. Lý do vẫn là bản thổ hóa sách lược. Ygritte đồng thời không hề từ bỏ Trung Quốc thị trường. Vẫn như cũ đem bảo trì chuyển đổi chỉnh hậu công ty đại bộ phận cổ quyền. Loại này điều chỉnh chỉ là vì để tự thân càng thích ứng Trung Quốc thị trường. Mặt khác, khó tránh khỏi có người ý đồ lệch ra lầu. Hướng Ygritte cao tầng tìm hiểu, loại này quyết định biện pháp phải chăng bởi vì chịu đến Trung Quốc chính phủ áp lực loại hình. Ba lạp, Ygritte kiên quyết phủ nhận. Bất quá, luận điệu đã truyền ra. Người khác nghĩ như thế nào? Simon cũng không quản được a. Nếu như bởi vậy tạo thành một số tư bản bắt đầu cẩn thận đầu tư Trung Quốc Internet sản nghiệp. Đúng lúc cho Westeros hệ thống tương quan công ty càng nhiều phát triển không gian. Loại này động tác bên ngoài. Đầu tháng 5 một tuần này. Còn có mặt khác một gian chuyện lớn phát sinh. Ngày mùng 5 tháng 5 đến ngày mùng 7 tháng 5. Mới nhất một lần EU thủ lĩnh hội nghị tại Bỉ thủ đô Bruxelles cử hành. Trong vòng 3 ngày hội nghị. Triệt để quyết định Euro làm EU pháp định tiền tệ quyết nghị. Đồng thời kế hoạch tại năm 1999 ngày mùng 1 tháng 1 chính thức phát hành. Khác, nước Anh kiên trì bảng Anh tự chủ vị, làm một cái người đến sau. Simon biết, lần này trong hội nghị quyết định, tương đương với tương lai mấy năm châu Âu cục thế duy trì liên tục dung chuyển một cái mồi dẫn lửa. Nói đến, dựa theo năm 1997 tính toán, đi qua một năm, nước Mỹ GDP là 8,6 ngàn tỷ trăm triệu, EU GDP là 7,7 ngàn tỷ, chiếm cứ toàn cầu GDP số lượng, một cái 27%, một cái 24%, cơ hồ có thể nói là tương xứng. Đây là tại châu Âu rất nhiều quốc gia không có gia nhập EU điều kiện tiên quyết. Ngay sau đó EU chỉ có 15 cái thành viên quốc, mà đã xin đang đợi gia nhập liên minh quốc gia còn có 11 cái. Nếu như châu Âu có thể bện thành một sợi dây thừng, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm cùng nước Mỹ chống lại. Sự thực là, thẳng đến rất nhiều năm về sau, châu Âu vẫn như cũ năm bè bảy mạng, đều mang tâm tư. Bởi vậy để nước Mỹ ở bên trong nhẹ nhõm thành thạo. Kiếp trước luôn có thể nghe đến một số người phê bình người Trung Quốc ưa thích nội đấu. Ba lạp, dùng cái này thu hoạch được một số không biết từ đâu mà đến cảm giác ưu việt. Thực, toàn bộ thế giới đều như thế. Đây là nhân tính, có người địa phương thì có giang hồ. Gen quyết định, năm nay kỳ nghỉ hè theo ngày mùng 8 tháng 5 coi như bắt đầu. Cái này thứ 6. Bắc Mỹ rạp chiếu phim đẩy ra 3 bộ phim mới. Bộ thứ nhất là Paramount xuất phẩm từ Phát Ca cùng chim bồ câu trắng Ngô hợp tác phim mới đoạt mệnh biêu thiếp. Phát Ca diễn viên chính. Chim bồ câu trắng Ngô chỉ là đảm nhiệm sản xuất. Hoàn toàn bươm bướm đi ra một bộ phim mới. Bất quá cơ bản vẫn là chim bồ câu trắng Ngô can đảm sát thủ cái kia một bộ. Phim hao tổn của cải 30 triệu đô la Mỹ. Mở họa màn ảnh số 1867 khối. Bởi vì năm ngoái ngọa hổ Tàng Long thành công, lại thêm chim bồ câu trắng Ngô đảm nhiệm sản xuất danh khí, bộ phim này ngược lại là có phần bị chú ý. Mặt khác là một bộ người da đen kịch vui, tên là Sexy Girl Sông Tình Quan. 15 triệu đô la Mỹ nhẹ vốn, 1021 khối mở họa màn ảnh. Phim từ Fox xuất phẩm. Hollywood nữ đạo diễn Deb Meyer đạo diễn. Vị này nữ đạo diễn 3 năm trước đây một bộ giá thành nhỏ tự lực điện ảnh Party cô nàng lấy được. Rất không tệ dư luận. Thương nghiệp phản hồi cũng tương đương có thể nhìn. Bởi vậy mới có cơ hội lần này. Đáng tiếc bộ này nỗ lực chuyển hướng thương nghiệp hóa phong cách ái tình kịch vui có chút hỏng việc. Người bình luận điện ảnh một mảnh trào phúng. Phê bình Deb Meyer hoàn toàn hướng thương nghiệp thỏa hiệp. Tổng hợp truyền thông cho điểm cũng chỉ có 3 điểm, tiền cảnh có thể suy ra. Cuối cùng là Spy Lee phim mới đơn đấu. Một bộ vận động bóng rổ đề tài phim. Metro Goldwyn Mayer xuất phẩm, hao tổn của cải 18 triệu đô la Mỹ. NBA ngôi sao lôi A Luân nhi tử Jesse A Luân diễn viên chính. Denzel Washington hữu tình biểu diễn nam chính phụ thân nhân vật. Ngoài ra còn có Michael Jordan các loại nhóm lớn NBA bài lớn nhân vật khách mời. Đội hình có thể nói cường đại. Metro Goldwyn Mayer phương diện cho ra 1576 khối mở họa màn ảnh. Hiển nhiên cũng có chỗ chờ mong. Tổng tới nói, 3 bộ phim mới vẫn như cũ chỉ tính là mở đường. Daenerys Entertainment kỳ nghỉ hè bộ thứ nhất trọng điểm phim Los Angeles Confidential sẽ tại cuối tuần mở họa, tuy nhiên chế tác thành bản chỉ có 35 triệu đô la Mỹ. Nhưng lại có Brad Pitt, Nicole Kidman các loại bài lớn tham diễn. Đạo diễn vẫn là Brian De Palma. Đây mới là kỳ nghỉ hè cái thứ nhất điểm nóng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.